Bảo vệ ông xã đẹp trai. Chương 64, quay về hiện đại hay không? Gocchuyenaudio.com. Hôm sau, Tô Khinh Lăng với bộ dạng uể oải tựa vào người Hạ Tư Lạc. Đi vào phòng ăn, sau đó phất phất tay với những người đang ăn điểm tâm bên trong. Sư phụ, nương, cha mẹ, anh cả, hai hai, Khiết Nhi, nhị sư huynh, mũ sư huynh, mọi người, dậy thật sớm, mẹ, mặt trời đã chiếu tới mông rồi mà còn sớm sao? Hạ Thiếu Lăng nhìn mẹ mình với ánh mắt khinh bỉ, em cũng nên làm tấm gương sáng cho con mình đi. Tô Mặc Thần cũng trêu chọc. Anh hai, anh ghen tị thì cứ việc nói thẳng. Tô Khinh Lăng nhẹ nhàng trả lời. Nhất thời khiến cho Tô Mặc Thần không thể phản bác. Hai anh em đã lớn như vậy rồi mà còn hay gây nhau. Giống như con nít vậy. Bạch Linh Lung nhìn thấy hai anh em lại tranh cãi, nhịn không được mà nói. Hai người vừa nghe, không nói thêm tiếng nào nữa. Đúng rồi Lăng Nhi, đêm qua lúc các con đi ra ngoài đã có chuyện gì xảy ra mà cha chưa nói cho con nghe? Tô Diệu Đức cũng mở miệng. Có chuyện gì? Tô Khinh Lăng hỏi. Sau đó đưa mắt nhìn hai người anh trai của mình, nhịn không được mà trêu đùa, chẳng lẽ là anh cả với anh hai gặp được ý trung nhân rồi muốn cưới chị dâu cho con sao? Con nhỏ này, nói bậy bạ cái gì đó. Tô Mặc Thần trừng mắt với em gái anh cũng không muốn còn trẻ như vậy mà đã vì một bụi hoa mà đi bỏ cả một rừng hoa tươi mơn mờn. Nhìn là biết anh tìm không ra rồi. Tô Khinh Lăng nhếch môi. Không quên đả kích anh trai. Anh cả, em không có nói anh đâu. Em biết rõ quanh anh mỹ nữ rất nhiều, cho nên muốn lựa, chọn cũng rất phiền phức. Tô Mặc Phong mỉm cười, cũng không lên tiếng. Này này, em thật không công bằng. Tại sao Phong lại có nhiều mỹ nữ vây quanh mà anh thì lại không có ai để chọn hả? Tô Mặc Thần bất mãn hét lên. Được rồi, nói chính sự đi. Tô Diệu Đức cắt đứt tranh cãi của bọn họ. Biểu tình nghiêm túc, Tô Mặc Thần thấy thế, đành phải ngậm miệng, cha muốn nói điều gì? Tô Khinh Lăng cũng nghiêm túc trở lại, nhìn biểu tình của cha, nhất định là có chuyện. Lăng Nhi, chúng ta đến nơi đây đã bao lâu rồi? Tô Diệu Đức hỏi. Tô Khinh Lăng nghĩ nghĩ, đáp, cũng hơn 4 tháng rồi. Đúng vậy, hơn 4 tháng. Không biết trong nhà với tập đoàn như thế nào rồi. Bạch Linh Lung cũng nói, tuy ở đây cũng rất tốt, cả gia đình đều ở chung một chỗ, còn có những cổ nhân rất tốt bụng, nhưng bà vẫn rất nhớ quê nhà của mình. Cha mẹ, mọi người muốn trở về sao? Tô Khinh Lăng ngơ ngác nhìn bọn họ, có lẽ là bởi vì từ lúc xuyên không, nàng đã có mười mấy năm sinh sống ở đây nên cũng quen rồi. Nhưng lại quên rằng gia đình mình, cũng chính bản thân mình, đều là người đến từ thế giới hiện đại. Sao vậy, mọi người phải đi sao? Lão Vương Phi cũng giật mình nhìn đám người Tô Diệu Đức, sau đó ánh mắt đặt chờ lại trên người Tô Khinh Lăng. Hiển nhiên, bọn họ vẫn rất lo lắng. Không biết Lăng Nhi có trở về tương lai hay không? Vương Phi, người có nhớ vị đại sư chúng ta gặp ngày hôm qua không? Tô Diệu Đức nhìn, Lão Vương Phi, hỏi. Lão Vương Phi gật gật đầu. Hôm qua, bà đưa bọn họ ra ngoài du ngoạn thì gặp một vị đại sư. Vân du bốn bể, vị đại sư kia nói một loạt những điều kỳ quái. Cuối cùng chỉ có phu thê Tô Diệu Đức hiểu ông ta đang nói cái gì. Vị đại sư kia có gì không đúng sao? Chẳng lẽ bọn họ đột nhiên muốn trở về chính là vì vị đại sư kia, cha? Vị đại sư nào vậy? Ba anh em Tô Khinh Lăng cũng không rõ. Hôm qua, lúc cha mẹ ra ngoài du ngoạn cùng Lão Vương Phi thì gặp được một vị đại sư. Vị đại sư kia liếc mắt một cái liền nhận ra chúng ta không phải là người ở thế giới này. Bạch Linh Lung giải thích. Thật sao? Tô Mặc Thần cùng Tô Mặc Phong nhìn nhau, chẳng lẽ vị đại sư đó cũng là cao tăng đắc đạo giống như đại sư Thích Gia? Tô Diệu Đức gật gật đầu. Vị đại sư đó nói chúng ta vốn không thuộc về nơi đây. Nếu vẫn còn ở lại thì chỉ sợ rằng sẽ mang đến nhiều thay đổi cho thế giới này. Như vậy, chúng ta chính là người đã phá hủy trật tự vốn có của lịch sử. Cho nên bọn họ không thể không rời khỏi đây. Vậy à, Tô Cẩm Châu cũng biết có giữ họ lại cũng vô dụng. Mọi chuyện cũng đều do vận, mệnh an bài, vậy thì ông ấy có nói làm cách nào để trở về không? Tô Khinh Lăng hỏi, bọn họ lúc trước, trở về được cũng là nhờ vào cơ duyên, bây giờ muốn về cũng phải có cách. Lăng Nhi, con thật sự không thể không đi sao? Lão Vương Phi nhìn Tô Khinh Lăng, đôi mắt tràn đầy yêu thương, bà không thể tưởng tượng được nếu thật sự mất đi Lăng Nhi. Bà sẽ như thế nào, nữ nhi của mình đã không có, chẳng lẽ ngay cả nữ nhi này cũng phải mất đi sao? Nương, Tô Khinh Lăng nhìn Lão Vương Phi, trong mắt cùng tràn đầy yêu sầu, nàng luôn xem Lão Vương Phi là mẹ của mình. Hơn nữa, Lão Vương Phi là quá phụ, ngay cả nữ nhi cũng đã không còn, bây giờ mình mà rời khỏi đây thì bà thật sự rất cô đơn. Đồ đệ này, hay là các con ở lại đây đi. Tô Cẩm Châu nói chính là Tô Khinh Lăng. Hạ Tư, là cùng Hạ Thiếu Lăng có lẽ phụ mẫu con không phải là người ở thế giới này. Nhưng con, đã mượn thân xác Lăng Nhi để trọng sinh vào. Con có lạc là cùng Tiểu Lăng. Điều đó, chứng minh con có duyên với nơi đây. Cái này, Tô Khinh Lăng cảm thấy khó xử. Nàng luyến tiếc người thân nơi đây. Nhưng, nàng cũng luyến tiếc cha mẹ nơi đó. Lăng Nhi, vị đại sư kia chỉ nói là cha mẹ cùng hai anh con không thể ở đây. Tô Diệu Đức giải thích, tuy ông cũng rất muốn con gái, con dễ cùng cháu ngoại đều trở về cùng mình, nhưng nữ sinh ngoại tộc, ông cũng muốn tôn trọng ý kiến của con gái mình. Lăng Nhi, Bạch Linh Lung cũng yêu thương nhìn con gái, bà là một người mẹ, đương nhiên luyến tiếc con gái mình, thế nhưng bà cũng hiểu rõ tâm tình của Lão Vương Phi. Cho, nên cũng rất rối rắm. Cách chương.